Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Thông Linh Thuật. Xem ra vỏ trứng này có chút chịu nhiệt tính chất đâu. Ân, bên trong còn bao hàm rất nhiều tự nhiên chakra sao? Ngưu Khôi tay đè tại vỏ trứng bên trên, cảm ứng đến nó nội bộ biến hóa cùng kết cấu, tự lẩm bẩm. Được rồi, mặc dù chậm một chút, nhưng liền tốt như vậy, vừa vặn để ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cái này cự đàn, bao lâu sẽ hoàn toàn chín mọng đâu? Ngưu Khôi ác liệt nhếch miệng cười cười, từ cự đàn bên trên nhảy xuống, bay ra nham tương phạm vi, rơi vào một cái trên đá lớn. Cự thạch theo Ngưu Khôi ý niệm sinh ra biến hình, biến thành một cái cự đại ghế đá. Trong quá trình này Ngưu Khôi không có tiêu hao một điểm lực lượng, hoàn toàn là chung quanh tự nhiên chakra đối Ngưu Khôi ý niệm phối hợp. Trên ngón tay không gian giới chỉ ánh sáng nhạt lóe lên, một bình rượu xuất hiện tương đương tại Ngưu Khôi trong tay. Cô cô cô, rót mấy ngụm, hai cân rượu đế cứ như vậy xuống bụng. Trong nháy mắt rượu mùi thơm khắp nơi, cao tới 70 độ độ cồn, đối với Ngưu Khôi tới nói hoàn toàn không tính là gì. Uống liền cùng uống đồ uống không sai biệt lắm. Ngưu Khôi vị trí cách hắn chỗ chế tạo ao nham tương đường có năm khoảng trăm thước, mà dưới khống chế của hắn, những cái kia nham tương cũng sẽ không hướng bốn phía lan tràn. Nhiệt độ cùng bụi mù cũng là khống chế tại phía kia khu vực. Cho nên Ngưu Khôi hiện tại chỗ mới thôi còn tính là núi Shimizu tú cảnh sắc nghi nhân đâu, cùng phía trước cái kia tối tăm mờ mịt đỏ rực ao nham tương đường tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, thật giống như tiên cảnh cùng địa ngục khác biệt. Tanjaku đường phố hỏa quốc tới gần Yunokuni phương hướng một chỗ tiểu trấn, tại hỏa quốc cảnh nội còn có chút nổi danh, ngoại trừ bởi vì nó chỗ có một bộ phận danh thắng cổ tích bên ngoài, còn có đánh bạc thịnh hành nhân tố. Đây là có lấy cùng loại với địa cầu Las Vegas thanh danh thành thị. Bất quá tại phồn vinh trình độ bên trên tự nhiên chênh lệch rất lớn. Nếu như muốn đối so, khả năng tại Boruto truyền bên trong sẽ có Las Vegas 50 niên đại phồn hoa trình độ. Danh thắng cổ tích, đây là sớm nhất cái này thành trấn hấp dẫn người địa phương. Nơi này có một tòa đi qua trong lịch sử hòa quốc đại danh ở lại tòa thành, tên là Tanjaku Thành. Bất quá, cái này Tanjaku Thành tại hơn 10 ngày trước liền đã biến thành lịch sử. Orochimaru đối với danh thắng cổ tích, văn hóa di sản cái gì không hề để tâm, vì tìm Sunet liền đem cái này thành trấn bắt mắt nhất kiến trúc phá hủy, dùng cái này để đạt tới hấp dẫn Sunet ánh mắt mục đích. Tại hai ngày trước, Sunet, Jiraiya cùng Orochimaru giao chiến, chính thức đoạn tuyệt tam nhẫn ở giữa tình nghĩa. Uzumaki Naruto dùng Rasengan trọng thương Yakushi Kabuto, nhưng cũng bị Yakushi Kabuto quẹt làm bị thương tâm mạch, mấy ngày nay một mực tại tĩnh dưỡng. Bất quá, tại cửu vĩ lực lượng ảnh hưởng dưới, cùng vòng xoáy nhất tộc thể chất tăng thêm dưới, liền xem như tâm mạch bị hao tổn, đối với Naruto tới nói cũng không tính là gì. Loại này đối với người bình thường tới nói không sai biệt lắm sẽ vĩnh cửu tê liệt thương thế, đối với hắn mà nói thật giống như phổ thông xoay đến chân. Vẻn vẹn hai ngày liền tốt. Hôm nay, Sunet, Shizune, Jiraiya, Uzumaki Naruto cũng chuẩn bị rời đi Tanjaku đường phố, trở lại Konoha. Sunet muốn đi kế thừa Hokage chi vị. Bất quá, ngay tại mấy người vừa mới chuẩn bị khi xuất phát, Sunet lại đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh. Sau đó, nàng liền từ cùng Nemkuji Senin Slug khế ước liên hệ bên trong cảm thấy Slug hiện tại đại khái trạng thái chiến đấu, không địch lại, chạy trốn, bị ngăn cản, trước mắt chính bị khốn trụ, sinh mệnh lực không ngừng bị suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Dạng gì nguy cơ? Dạng gì địch nhân? Vậy mà để cái kia Nemkuji Senin chật vật như vậy. Sunet trong nháy mắt cũng cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nội tâm kìm lòng không được có chút khủng hoảng. Nàng cũng đã gặp qua Slug bản thể người. Nàng thế nhưng là biết cái này Nemkuji Senin cường đại đến mức nào. Đừng nhìn trước đó triệu hồi ra con sen phân thân vẻn vẹn chỉ là cùng vạn xa Gamabunta tương xứng, nhưng đối với Slug bản thể, hai người này yếu đi không sai biệt lắm có mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Coi như Slug không am hiểu chiến đấu, nhưng liền vẻn vẹn một chiêu kia acid phun ra cũng đủ để một kích xử lý mấy trăm cái ban tơ. Vạn xa Sunet thậm chí đã từng còn cảm khái qua, giống Slug cường đại như vậy sinh vật, hơn nữa còn không có tuổi thọ hạn chế sinh vật, nhưng có thể đám nhân loại diệt tuyệt về sau, nó cũng vẫn như cũ có thể tồn tại a. Nhưng mà, hiện tại cái kia bị nàng kính quý Nemkuji Senin, vậy mà tại cùng những sinh vật khác trong chiến đấu đứng trước nguy cơ. Hiện thực này làm nàng vô cùng rung động. Thế nào Sunet? Jiraiya gặp Sunet sắc mặt đột nhiên biến đen dọa người. Lo lắng hỏi, các người đầu tiên chờ chút đã. Chớ vội đi, ta chỗ này gặp điểm phiền phức. Sunet nói xong cũng không đợi cái khác người đáp lời. Trực tiếp liền cắn nát ngón tay của mình. Đem máu bôi ở mu bàn tay. Sau đó kết ấn. Kuchiyose no Juzu. Bịch một trận khói nhẹ. Một cái một người lớn nhỏ con sen liền xuất hiện ở Sunet trước mặt. Thế nào? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Con sen, bản thể của ngươi gặp nguy hiểm gì? Sunet đối con này nhỏ con sen không có quá nhiều khách khí. Sunet biết Slug đặc tính. Nó phân liệt thể kỳ thật cùng bản thể tại phương diện tinh thần cũng không giống nhau. Cũng không phải là hiện tại Slug, mà là Slug quá khứ kinh lịch bên trong một bộ phận tinh thần. Nếu như nói hiện tại Slug là 1000 tuổi mình, như vậy phân liệt thể căn cứ lớn nhỏ liền là 1 tuổi 100 tuổi nó. Tại tên bên trên, mặc dù phát âm giống nhau, nhưng để cho chỉ là con sen, mà không phải Slug. Slug là bản thể danh tự. Sunet đại nhân, ngài đoán không lầm, bản thể của ta xác thực gặp phải nguy hiểm. Đó là một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ, chỉ bằng vào bản thể của ta hoàn toàn không cách nào chống lại. Hiện tại ta chỉ có thể dùng dịch nhờn cùng bùn đất chế tạo ra một cái vỏ trứng bảo hộ lấy mình. Nhưng là đối mặt với đối phương nham tương, vẻn vẹn chỉ có thể làm được kéo dài thời gian. Con sen trong giọng nói cũng mang theo lo lắng nói. Ra, như vậy ta có thể hay không giúp đỡ được gì? Hẳn là có ta có thể làm a. Sunet ngữ khí dồn dập hỏi. Mời thông linh bản thể của ta. Chi bằng lượng đem càng cơ bản hơn tích thân thể thông linh tới. Nếu như đầu kia thật không kiên trì được, bản thể ý chí sẽ giáng lâm đến bị triệu hoán đi ra cỗ kia chỉ còn lại trong thân thể. Tu tiên cổ, điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.